Bất Diệt Thần Vương, chương 5 Thế Phong Nhật Hà A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng người thật đúng là kỳ quái, nếu Vương Khả bắt được là một cái mỹ mạo U Nguyệt công chúa, có lẽ còn rất nhiều người oán hận không có bị bản thân bắt lấy, oán hận U Nguyệt công chúa, từ đó nghi vấn kỳ thật giả, nhưng Vương Khả bắt được là một cái xấu xí U Nguyệt công chúa, đám người tâm tính thế mà không hiểu thăng bằng, trên trấn rất nhiều người thế mà liền thật tiếp nhận, thậm chí còn hết sức chắc chắn là thật khẩn Vương Khả tuệ nhãn cao siêu ngày thứ 10, đến xem U Nguyệt công chúa người thiếu đi, nhưng, đến đoạt U Nguyệt công chúa lại tăng lên. Đêm qua Vương gia hậu viện tiếng đánh nhau truyền chu tiên trấn, vô số tu giả không cách nào ngủ, rất nhiều người đều biết đây là đệ tứ lên, có người ở ban đêm đến cướp đoạt U Nguyệt công chúa, cũng không biết tối hôm qua có thể thành công hay không. Vương gia hậu viện, vô số cỗ thân mang áo đen thi thể, bị Vương gia hạ nhân dìu ra ngoài. Trương Chính Đạo mí mắt cuồng loạn. Vương Khả, Vương gia ngươi cơ quan pháp bảo, thật đúng là khủng bố a, cái kia thiễn nỏ pháp bảo, phổ thông tiên thiên cảnh cương khí căn bản ngăn không được, ta nhớ được tên nỏ này pháp bảo đáng quý, ngươi thế mà ở trong nhà trang nhiều như vậy. Ta có tiền, loại này bảo toàn tánh mạng ngoạn ý, đương nhiên muốn bao nhiêu mua chút. Vương Khả bình tĩnh nói, ngươi có tiền, còn đối ta như vậy móc, vé vào cửa kiếm lời nhiều như vậy, một khối linh thạch cũng không phân ta. Chấm, Trương Chính Đạo vẻ mặt tức giận. Vương Khả như nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngươi biết ta có bao nhiêu người phải nuôi sao? Có tiền nữa cũng không thể lãng phí a ta. Ta cũng có người muốn nuôi a ta lên có tóc bạc hoa dâm lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn. Trương Chính Đạo còn muốn bán thảm, nhưng ở Vương Khả cái kia ghét bỏ ánh mắt chỉ có thể cười cười xấu hổ. Ngươi nói, Nhiếp Thiên Bá sẽ đến điều tra tình huống, đều ngày thứ 10, hắn còn chưa tới. Lần này ngươi đặt ra bẫy có phải hay không diễn quá mức? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu, sẽ không, Nhiếp Thiên Bá nhẫn 10 ngày còn không tự mình đến tìm hiểu tình huống, quả thật là lão hồ ly chu tiên trấn bên trên phần lớn gia chủ, đều đến nhìn qua, hắn còn chưa tới. Có kiên nhẫn a, hắn thực sự sẽ, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. 10 ngày này lên men, toàn trấn người đều đã bị ta an bài dư luận dẫn dắt tin tưởng không nghi ngờ, tăng thêm 4 lần trắng trợn cướp đoạt U Nguyệt công chúa, giờ khắc này, trên trấn không có người không tin, Nhiếp Thiên Bá nhất định sẽ từ khác nhau góc độ đi tìm hiểu tin tức, mỗi cái tin tức đều nói cho hắn, ta đây U Nguyệt công chúa là thật, hắn mỗi lấy được một tin tức trong lòng khẳng định liền bối rối một phần, 10 ngày tâm lý ám chỉ cũng không chỉ 3 người thành hổ, 10 ngày. Hắn hẳn là sắp không nhịn được nữa. Ta nếu đoán không sai, hắn hôm nay ắt tới. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Người sẽ không thổi a, người nói hắn hôm nay tới, hắn liền hôm nay tới. Trương Chính Đạo không tin nói. Khởi bẩm gia chủ Nhiếp Thiên Bá cầu kiến. Một cái vương gia đệ tử tiến lên bẩm báo nói. Thật đến, ta đã nói rồi. Trương Chính Đạo ngượng ngùng không biết xấu hổ nói. Một bên bẩm báo vương gia đệ tử vẻ mặt cổ quái, mà Vương Khả lại tập mãi thành thói quen. Đến tốt, Vương Khả ánh mắt sáng lên, Vương gia cửa ra vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiếp Thiên Bá mang theo 5 cái nhiếp gia đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương gia đại môn. Không có người biết rõ Nhiếp Thiên Bá 10 ngày này thời gian là thế nào qua, cơ hồ mỗi qua một canh giờ, đã có người tới sinh động như thật bẩm báo Vương Khả bắt được U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá mới đầu là không tin, có thể liên tục 10 ngày, không ngừng oanh tạc để Nhiếp Thiên Bá trong lòng tràn đầy bối rối. Mấy lần đi tìm chính mình bắt được U Nguyệt công chúa hỏi thăm, đáng tiếc bản thân bắt được cái kia U Nguyệt công chúa tựa như tâm nguội như cho cái gì cũng không muốn nói, để Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng bực bội. Hôm nay, cuối cùng nhịn không được muốn đến điều tra một phen. Vương Khả còn chưa đi ra, một bên vương gia trưởng quỹ lại thuần thục từ bản thân nơi này. Cướp đi, 60 cân linh thạch sau lưng một đám nhiếp gia đệ tử không ngừng hận đến nghiến răng, nhưng Nhiếp Thiên Bá không quan tâm. Linh thạch tính là cái gì? Chỉ là gửi ở vương gia thôi, chờ ít ngày nữa, đem vương gia diệt trừ, không toàn bộ hay là của ta. Nhiếp Thiên Bá muốn tận mắt nhìn xem Vương Khả bắt U Nguyệt công chúa. Nhiếp gia chủ, không có từ xa tiếp đón, cái gì phong đem ngài thổi tới. Vương Khả giờ phút này từ bên trong cửa ra đón. Vương gia chủ, đã lâu không gặp, hôm nay ta là tới nhìn ngươi một chút bắt U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Nhìn U Nguyệt công chúa, Nhiếp gia chủ đến đây, đương nhiên hoan nghênh. Vương Khả cười nói, cười nhìn về phía một bên trưởng quỹ. Nhiếp gia chủ giao trả tiền sao? Giao rồi, 60 cân linh thạch toàn bộ ở nơi này. Trưởng quỹ kia lập tức bưng lên một cái sọt cho Vương Khả nhìn. Nhiếp gia chủ đến ta Vương gia, sao có thể lấy tiền đâu? Ngươi làm sao dám thu Nhiếp gia chủ tiền? Người mắt mù sao? Vương Khả lập tức một phen của trách. Của trách sau khi cũng không có đem cái kia 60 cân linh thạch trả lại, mà là liền đẩy lấy đem cái kia ôm linh thạch trường quỹ đạp về phủ. Một bên Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Được rồi, vương gia chủ, người khác đều theo quy củ đến, ta tới vương gia ngươi, tự nhiên cũng phải theo quy củ, 60 cân linh thạch coi như không được cái gì. Nhiếp gia chủ đại khí, mời vào bên trong. Vương Khả lập tức mời nói. Giống như vừa rồi của trách trường quỹ thu chuyện tiền bạc căn bản không có phát sinh một dạng. Nhiếp Thiên Bá, cuối cùng, Nhiếp Thiên Bá không có nói gì, mang theo 5 cái thuộc hạ theo Vương Khả cùng đi hướng vương gia hậu viện. Vương gia hậu viện thu thập còn chưa kết thúc, vô số cỗ hắc y nhân thi thể bị kéo đi ra. Gia chủ, đây cũng là tối hôm qua đến đây cướp đoạt U Nguyệt công chúa thích khách lại toàn quân bị diệt, xem ra vương gia này nội bộ cũng giấu giếm sát cơ a, một cái Nhiếp gia đệ tử nhỏ giọng hướng về phía Nhiếp Thiên Bá nói ra. Nhiếp Thiên Bá nhìn xem từng bộ kia thi thể, ánh mắt một trận biến ảo, Nhiếp Thiên Bá thậm chí biết rõ, những thi thể này là trấn trên của gia tộc nào đệ tử. Chỉ là những người áo đen này thi thể mặt nạ, Vương Khả thế mà không có sốc lên. Vương gia chủ, những thi thể này, ngươi liền không điều tra thêm thân phận. Nhiếp Thiên Bá hỏi hướng Vương Khả, tại sao phải tra thân phận? Vương Khả tựa như mờ mịt nói, ngươi liền không muốn biết rõ, là ai đến cướp đoạt U Nguyệt công chúa. Cũng tốt làm phòng bị, Nhiếp Thiên Bá hướng về Vương Khả hỏi, người đều chết rồi, còn tra cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, những thi thể này chết rồi, mang đến cho ta cuồn cuộn tài nguyên, ta cũng muốn cho bọn hắn một phần thể diện, không phải sao? Vương Khả cười nói, cuồn cuộn tài nguyên, ngươi không phải đã lục soát túi đựng đồ của bọn họ sao? Còn có cái gì tài nguyên? Một đám Nhiếp gia đệ tử hiếu kỳ nói, ta Chu Tiên trấn bên trong ta danh nghĩa có một cái tiệm quan tài, những thi thể này toàn bộ kéo tới tiệm quan tài, có thể mua bán. 50 cân linh thạch một cỗ thi thể, Vương Khả giải thích nói. Thi thể, ngươi còn có thể bán lấy tiền, 50 cân linh thạch một bộ, ngươi đây là đoạt tiền a, một cái Nhiếp gia đệ tử trừng mắt không tin nói. Ai, ngươi khoan hãy nói, những thi thể này thật đúng là quý hiếm, chúng ta mới vừa đưa đến tiệm quan tài, liền bị tranh đoạt không còn, ngươi nói hiện tại Chu Tiên trấn gió này khí thật đúng là xem không hiểu. Thế Phong Nhật Hạ a, Vương Khả cười khổ nói, chúng Nhiếp gia đệ tử. Chúng Nhiếp gia đệ tử lại là bỗng nhiên minh bạch tại sao, những người áo đen này là Chu Tiên trấn các đại thế gia phái ra, người đã chết chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nhưng, vì cho gia tộc bàn giao, thà rằng tiêu ít tiền, cũng phải đem thi thể chuộc về đi. Ngươi còn xem không hiểu, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc gian thương, giết người ta đệ tử còn muốn người ta trả tiền. Muốn chút mặt sao, vương gia chủ, ngươi thật đúng là biết cách làm giàu a, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cổ quái nói. Không tính là kiếm chút tiền, phụ cấp gia dụng thôi. Vương Khả cười nói, chúng Nhiếp gia đệ tử, 50 cân linh thạch một cỗ thi thể, cái này có 20 cỗ thế nhưng là 1.000 kg linh thạch a, đây là tiền trinh. Phụ cấp gia dụng, vương gia ngươi tôi tớ ăn cũng là tiên môn tiên đan hay sao? Nhiếp gia chủ, đến, ngươi xem, kia liền là U Nguyệt công chúa. Vương Khả chỉ hậu viện hai cái to lớn lồng giam, Nhiếp Thiên Bá lập tức nhìn về phía hậu viện hai cái lớn lồng giam. Lồng giam bên trong chính là Vương Khả đại tiểu biểu tỷ, thật giống như bị ăn một loại nào đó dược vật, toàn thân bất lực dựa vào lồng giam lan can chỗ. Nhiếp Thiên Bá mặc dù nghe nói qua không ít nhưng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại biểu tỷ. Gặp một lần phía dưới, lập tức bị đại biểu tỷ thổn thức dâu ria kinh hãi ra đầu tê dần. Thủ hạ mặc dù một mực nói cái này U Nguyệt công chúa xấu xí, có thể bản thân vẫn không có trực quan cảm thụ a, một lần này gặp phía dưới thật đúng là cay con mắt a, gia chủ chính là nàng chính là U Nguyệt công chúa. Một bên Nhiếp gia đệ tử lập tức chỉ đại biểu tỷ kêu lên. Nhiếp Thiên Bá mí mắt một trận co rúm, vương gia chủ, người bắt cái này U Nguyệt công chúa, thật đúng là dung mạo bất phàm a, ai nói không phải đây, bằng không Kim Ô Tông cũng không cho một chân dung. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi làm sao xác định nàng chính là thật, vạn nhất ngươi bắt là giả đâu? Nhiếp Thiên Bá hướng về Vương Khả hỏi. Giả, không có khả năng, Vương Khả tự tin nói. Ta, Vương Khả cười cười cũng không tính giải thích một dạng. Vương gia chủ, ngươi đều đã bắt được cái này bắt người qua, cũng cho chúng ta học tập một chút làm sao? Nhiếp Thiên Bá không buông tha nói. Vương Khả nhìn một chút Nhiếp Thiên Bá thở dài nói. Thôi, Nhiếp gia chủ tất nhiên mở miệng, vậy ta cũng giải thích một chút a, người khác còn không biết. Ta, ngươi xem một cái khác trong lòng người. Vương Khả chỉ hướng tiểu biểu tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người nhìn tới cũng nhao nhao nghi hoặc, trong đó một cái Nhiếp gia đệ tử nói ra. ta nghe nói, cái kia là U Nguyệt công chúa nha hoàn. Thật đúng là kỳ quái, U Nguyệt công chúa nha hoàn xinh đẹp như vậy, U Nguyệt công chúa cơ nhiên. Không sai, ai, xem ra ta Vương gia người làm quá lắm miệng, vấn đề này đều bị các ngươi đã biết. Không sai, đó là U Nguyệt công chúa nha hoàn, chúng ta là trước bắt được nàng. Sau đó nàng hoảng sợ phía dưới, bán rẻ U Nguyệt công chúa, cáo chi chúng ta U Nguyệt công chúa vị trí, để cho chúng ta tùy tiện bắt được U Nguyệt công chúa. Bằng không ai có thể nghĩ tới U Nguyệt công chúa trưởng thành dạng này a, ha ha. Vương Khả cười nói, ý tứ gì? Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ nói, Kim Ô Tông tuyên bố lệnh treo giải thưởng, kỳ thật U Nguyệt công chúa bọn họ một chuyến cũng biết. Vì bảo hộ U Nguyệt công chúa, trong tay phía dưới 7 cái nha hoàn, các mang theo 2 cái thị vệ chia ra 7 đường chạy trốn. 7 cái nha hoàn, giả mạo U Nguyệt công chúa, nhiễu loạn nghe nhìn, coi như bị bắt cũng không sự tình, bởi vì các nàng cũng là giả, chính là vì để cái này thật U Nguyệt công chúa, có thể bình an đi một chỗ. Vương Khả giải thích nói, cái gì, có 7 đường giả U Nguyệt công chúa, Nhiếp Thiên Bá biến sắc, là ta vừa bắt đầu liền tóm lấy ở trong đó một đường nha hoàn, đáng tiếc cái này nha hoàn cũng không như vậy trung tâm, ta bắt lấy không bao lâu, nàng liền toàn bộ khai ra trả cho chúng ta chỉ điểm phương hướng, để cho chúng ta nhất cử bắt được cái này thật U Nguyệt công chúa, ha ha ha. Thực sự là hảo vận a, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ nàng đâu. Vương Khả cười nói, Nhiếp Thiên Bá cùng chúng Nhiếp gia đệ tử lập tức sầm mặt lại, bởi vì Nhiếp Thiên Bá từ Vương Khả trong lời nói, rốt cuộc để ý rõ ràng một đầu ý nghĩ, bản thân bắt được U Nguyệt công chúa, chỉ là trước mắt này dâu dài U Nguyệt công chúa nha hoàn kia trung thành tuyệt đối, cho dù bị bản thân bắt được vẫn như cũ không chịu bán rẻ chủ tử. Nhiếp Thiên Bá trong mắt lóe lên một cỗ kinh sợ, Nhiếp gia chủ, ngươi thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương gia chủ, ngươi liền không có thẩm vấn một lần, cái này U Nguyệt công chúa có không có nói sai. Nghiêm hình bức cung một lần, vạn nhất hắn vẫn là lừa gạt ngươi đâu. Nhiếp Thiên Bá hướng về Vương Khả hỏi, nghiêm hình bức cung, ách ta nào dám a? Vương Khả lập tức nói ra. Ách, Nhiếp Thiên Bá khó hiểu nói, Kim Ô Tông muốn bắt sống U Nguyệt công chúa, nói không chừng là Kim Ô Tông cái nào đó cường giả coi trọng U Nguyệt công chúa đâu. Hoặc muốn nhận làm đệ tử, hoặc nghĩ kết thành đạo lữ, ta vạn nhất đem U Nguyệt công chúa đắc tội thảm, quay đầu nàng được thế, lại tới tìm ta trả thù làm sao bây giờ? Vương Khả không ngừng lắc đầu, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, chúng Nhiếp gia đệ tử cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem đại biểu tỷ, món hàng này có người muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Mắt mù hay sao, tựa như nhìn ra mọi người ghét bỏ, Vương Khả lắc đầu nói. Củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu, các ngươi không thích U Nguyệt công chúa, nhưng, có lẽ có ít người liền khẩu vị nặng như vậy đâu. Ta cũng không muốn tự tìm phiền phức, Nhiếp Thiên Bá, có thể ngươi cũng giết U Nguyệt công chúa một đám thuộc hạ a, một cái Nhiếp gia đệ tử không cam lòng nói. Không quan hệ các loại Kim Ô Tông người tới, ta liền bái nhập Kim Ô Tông, đến lúc đó nói thế nào cũng là Kim Ô Tông đệ tử tự vệ cũng không có vấn đề. Vương Khả giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp gia đám người một trận trầm mặc, nhìn xem lồng giam bên trong dâu dài đại biểu tỷ còn có nàng xinh đẹp kia nha hoàn, đám người không tự chủ nghĩ đến bản thân bắt được cái kia. U Nguyệt công chúa, lại là một giả, Nhiếp gia chủ chỉ có thể nhìn thấy nơi này, không thể lại tới gần. Ta cũng không muốn Kim Ô Tông trách tội, Vương Khả ngăn lại muốn tiếp tục tiến lên đám người. Hừ, Nhiếp Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, Nhiếp Thiên Bá hướng bên ngoài mà đi, một đám Nhiếp gia đệ tử theo sát phía sau. Nhiếp gia chủ, có thời gian thường đến a, Vương Khả đưa Nhiếp gia chủ rời đi. Thẳng đến người nhà họ Nhiếp đều biến mất ở đường phố chỗ sâu, Trương Chính Đạo mới lặng lẽ đi ra. Vương Khả, người thật đúng là có thể biên a, cái kia Nhiếp gia chủ bị ngươi lừa gạt xoay quanh rồi a, ha ha, hắn hiện tại cũng muốn chọc giận chết rồi, bận bịu nửa ngày chỉ là bắt cái U Nguyệt công chúa nha hoàn, ha ha. Trương Chính Đạo cười nói, Vương Khả lại là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Không, Nhiếp Thiên Bá vừa nãy là cố ý giả vờ, hắn căn bản không sinh khí. A, hắn không sinh khí, vậy hắn vừa rồi làm sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, hắn là ở tê liệt ta mà thôi, hắn muốn động thủ. Vương Khả trầm giọng nói, động thủ, Trương Chính Đạo nghiêm sắc mặt, Vương Khả híp đôi mắt một cái, chúng ta cũng nên động thủ, Trương Huynh tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Ta, đường phố chỗ sâu, một đám Nhiếp gia đệ tử đuổi theo Nhiếp gia chủ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta bắt cái kia là giả U Nguyệt công chúa, thật ở trong tay Vương Khả. Một cái Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Ai nói chúng ta bắt chính là giả? Nhiếp Thiên Bá trong mắt lạnh lẽo. Ta, vừa rồi đây không phải là. Vương Khả lời nói của một bên ta há có thể tin tưởng. Hừ, Nhiếp Thiên Bá lạnh mặt nói. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn đó là thật đâu? Cái kia Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá híp mắt, chuyện nào có đáng gì? Mặc kệ cái nào U Nguyệt công chúa là thật, chỉ cần đều bóp ở trong tay chúng ta, không được sao? Đều bóp ở trong tay chúng ta. Chấm, một đám Nhiếp gia đệ tử ánh mắt sáng lên. Buổi tối hôm nay, chúng ta đem Vương Khả U Nguyệt công chúa đoạt tới. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là trước đó đã chết rất nhiều người, gia tộc khác có thể cùng ta Nhiếp gia so? Chẳng những muốn đem U Nguyệt công chúa đoạt tới, ta còn muốn Vương gia diệt môn, hừ. Vương Khả cái này dê béo chuẩn bị các loại vài ngày lại làm thịt, hiện tại không cần chờ. Mượn cơ hội này làm thịt cũng làm cho Chu Tiên Trấn người biết rõ ai mới là Chu Tiên Trấn đệ nhất gia tộc, ai mới là Chu Tiên Trấn vương, hừ. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Là, một đám Nhiếp gia đệ tử hưng phấn nói. Gia chủ, lúc nào động thủ? Ban ngày, nhiều người phức tạp, để tránh có người đục nước béo cò, liền định ở buổi tối hôm nay. Là, trở về thông chi tất cả Nhiếp gia đệ tử tối nay giờ tí động thủ. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp, Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Là, cách trương,